Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2617, để ngươi lên. Ngươi liền phải thượng, Y thị, biệt thự sang trọng cạnh ngoài, khu 7 sĩ quan Uông Hải, mặt không thay đổi chỉ vào Tiểu Chiêu, Nhiễm Minh, Hâm Lỗi ba người nói ra, tổ một cắt nguồn điện về sau, ba người các ngươi theo chính diện cắt vào. Hướng biệt thự cửa chính thúc đẩy. Chỉ chúng ta ba cái. Nhiễm Minh nhíu mày quát hỏi một câu. Đúng. Tổ hai những người khác theo khía cạnh giúp các ngươi hấp dẫn hỏa lực. Uông Hải hồi. Thảo. Nhiễm Minh trực tiếp mở miệng oán nói. Ba người chúng ta đều theo chính diện cắt tiến vào. Còn cần các ngươi hấp dẫn cái lông gà hỏa lực. Ngươi có vấn đề sao? Uông Hải nhướng mày hỏi. Nhiễm Minh còn muốn lên tiếng. Nhưng trực tiếp bị Tiểu Chiêu giữ chặt cánh tay. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn xem Uông Hải trả lời một câu. Được, chúng ta biết. Uông Hải không có lại phản ứng ba người bọn hắn. Chỉ xông lấy khu 7 người một nhà nói ra. Chú ý hỏa lực phân phối. Mau làm đi mau. Đám người nhẹ gật đầu. Ước chừng 3 phút sau. Hành động tổ 1-2 tên thành viên. Theo khía cạnh âm thầm vào sân nhỏ. Tìm được cung ứng biệt thự dây điện, trực tiếp dùng cái kìm cắt đứt. Bạch, trong biệt thự đèn điện nháy mắt dập tắt, nhưng trong viện đèn chiếu sáng lại vẫn sáng. Mạch điện là phân tổ, trong ngoài dùng không phải một đường. Vì lẽ đó trong nội viện ánh đèn cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhanh, vào, tổ một người hô một tiếng. Tiếng nói rơi, Nhiễm Minh theo bên ngoài trực tiếp dựng lên súng bắn tỉa. Nhắm ngay cửa biệt thự lính cảnh vệ, liền chút ba phát, cang cang cang, trầm muộn tiếng súng nổi lên, cổng hai tên lính cảnh vệ trực tiếp bị nổ đầu ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Hâm Lỗi, Tiểu Chiêu hai người bưng từ đê bước chạy ở trước bên cạnh, thẳng đến cửa sân phóng đi, mà Uông Hải mang theo người một nhà thì là gà tặc cùng tại 5 mét sau. Nhất khối đi tới biệt thự trước cửa, phanh phanh. Biệt thự khía cạnh, tản đê súng đang gầm thét, tổ một bên kia đã hành động, hai tên chạm vào sân nhỏ quân tình nhân viên, đầu tiên là cầm súng đánh chết trong nội viện chạy chó nghiệp vụ. Lập tức oanh mở biệt thự khía cạnh pha lê, theo sát lấy, tổ một những nhân viên khác leo tường tiến vào, đứng ở đằng xa hướng biệt thự lầu một trong đại sảnh ném lựu hơi cay. 10 giây qua đi. Biệt thự lầu 22 phiến phòng ngủ cửa sổ bị đẩy ra. Nơi xa đỡ thư Nhiễm Minh lập tức tại bộ đàm bên trong quát. Tiểu Chiêu, chú ý trên lầu có người. Tiếng là vừa mới tại bộ đàm bên trong vang vọng. Hâm Lỗi ngẩng đầu một cái liền gặp được lầu 2 cửa sổ chỗ. Nhô ra hai cái hẹp dài nòng súng. CMN, bọn hắn có súng máy hạng nhẹ. Hâm Lỗi giống lên nhất cuống họng, bản năng nghiêng người né tránh. Cộc cộc cộc cộc, súng máy gào thét, đánh biệt thự trong nội viện bùn đất bay tứ tung. Mà lúc này hành động tổ hai người, chỉ có Tiểu Chiêu là ngay lập tức thẻ điểm hướng lầu 2 bắn phá, giúp đỡ Hâm Lỗi giảm sức ép. Về phần Uông Hải bọn người thì là vẫn như cũ rất gà tặc trước tìm công sự che chắn, mới lần nữa nổ súng. Mẹ nhà hắn, tiến đến a, người cái gì thương pháp, ở bên ngoài có thể đánh chết lầu hai tay súng máy. Hâm Lỗi kém chút ở trong viện bị thình thịch chết, có chút tức giận mà nhìn xem sau bên cạnh Uông Hải bọn người hô một tiếng. Cang, cang, xa xa Nghiễm Minh, tại không có quan sát tay tình huống dưới, chỉ có thể độc lập ám sát đối phương điểm hỏa lực. Liền khai ba phát mới đánh chết đối phương một tên tay súng máy. Trong nội viện hỏa lực áp lực giảm bớt về sau, Uông Hải bọn người mới công kích lấy tiến vào. Mà Roger cảnh vệ cũng tất cả đều là lão thủ. Bọn hắn đang nghe súng vang lên về sau, căn bản cũng không có xông ra ngoài, tiêu diệt kẻ tập kích ý nghĩ. Chỉ cố thủ tại trong biệt thự, quan sát bên ngoài tình huống. Cùng lúc đó, tổ 1, tổ 3 cũng toàn bộ theo hai bên vọt vào biệt thự trong nội viện. Đạp nát lầu một cửa sổ, mang theo mặt nạ phòng độc bắt đầu thẩm thấu. Biệt thự lầu 2, Hoa Kiều Nam thư ký run lẩy bẩy mà quát. Roger tiên sinh, Người đừng đạp mã vội vã mặc quần. Bọn hắn đã đánh vào tới. Lầu 2 trong phòng khách. Roger một tia không quẻ che lấy đũng quần. Càng không ngừng quát. Bảo hộ ta. Bảo hộ ta. Đèn cũng bị mất. Người che mẹ nó đũng quần. Hoa Kiều Nam thư ký trong lòng rất sợ hãi. Nhưng càng sợ bị hơn ngăn ở nơi này xảy ra chuyện. Vì lẽ đó ngay lập tức kéo lấy Roger cánh tay quát. Đừng hoảng hốt, không ai nhìn ngươi a. Thảo, cầm thương, hướng trong tiểu không gian tránh. Bên ngoài giao cho bọn hắn. Chấm ngoặc kép, lầu một chính sảnh cổng. Hâm Lỗi cùng Tiểu Chiêu đánh nát khóa cửa. Đá tung cửa bàn về sau. Xác định người ở bên trong đã bởi vì lựu hơi cay mà hỗn loạn về sau. Mới lập tức hướng về phía Uông Hải bọn người khoát tay. Sau bên cạnh tổ hai nhân viên xông lại. Kiên trì tiến vào biệt thự nội bộ. Cộc cộc cộc, lầu hai tiếng súng vang lên lần nữa. Uông Hải bên cạnh hai tên quân tình nhân viên. Tại hướng bốn phía hành động thời điểm. Bị tại chỗ bắn giết. Ăn mặc áo chống đạn thân thể. Trực tiếp bị súng máy. Tản đê súng bắn đến tách rời. Cái này việc cũng không phải là cái thuần dựa vào kỹ xảo có thể hoàn thành. Thời gian eo hẹp, nguy hiểm cao. Chu hệ thượng tầng chính là để khu 7 người tại lấy mạng liều. Vì lẽ đó hy sinh là không thể tránh được. Lầu 1 loạn chiến. Bên ngoài biệt thự tổ một nhân viên dùng bắn đinh súng hướng lầu 2 bắn bay khóa. Bắt đầu leo lên. Vòng ngoài tiếp ứng điểm. Tiểu Bạch Hổ nghe cách đó không xa giống như pháo đồng dạng không ngừng vang vọng tiếng súng. Cái chán bão tố mồ hôi. Nội tâm căng thẳng, càng không ngừng hỏi thăm. A Long, người bên kia tình huống thế nào? Không có động tĩnh, bên ngoài không ai. Ngoặc kép, A Long, ta đề nghị chúng ta có thể về sau hơi lui một cái. Vạn nhất bên cạnh có tuần cảnh, chúng ta liền phải cùng đối diện giao chiến. Dạng này không dễ dàng cho. Chấm ngoặc kép, đi mẹ nó. Người lui, bọn hắn ra tìm không thấy người làm sao bây giờ. Tiểu Thanh Long chửi ầm lên. Người đừng cho ta động ý đồ xấu. Ổn định, tốt, ta ổn được. Tiểu Bạch Hổ cắn răng trở lại. Lầu một đại sảnh đầu bậc thang. Hâm Lỗi, Tiểu Chiêu, Uông Hải đám người đã tụ tập. Cùng theo mặt tiến đến tổ ba thành viên tụ hợp. Lên. Các ngươi lên trước, Uông Hải lần thứ hai mệnh lệnh Tiểu Chiêu bọn người xông đi lên. Hâm Lỗi quay đầu nhìn về phía hắn, trừng mắt hạt châu quát, đều mẹ hắn biết lầu một người đến, đầu bậc thang khẳng định là trọng điểm vị trí phòng thủ. Cứ như vậy xong, phía trước đi lên người có thể sống sao? Uông Hải gầm nhẹ trở lại, người đạp mã biết cái gì? Sự trợ giúp của bọn họ không biết lúc nào có thể đến. Chúng ta khẳng định phải mau đánh. Lúc này là so đo thương vong thời điểm sao? Các ngươi sợ chết à? Lên cho ta. Nhanh lên. Đám người nghe được Uông Hải cũng không có phản bác. Bởi vì bọn hắn đều là khu 7 tới quân tình nhân viên. Đối Tiểu Thanh Long mạch này người không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hâm Lỗi cắn răng. Nội tâm biệt khuất đến cực điểm. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu. Ta tới trước đi. Nhất khối bên trên, Tiểu Chiêu mặt không thay đổi trả lời một câu về sau. Lập tức đẩy ra co duỗi khiên chống bạo loạn. Kiên trì hướng trên lầu chạy tới. Hâm Lỗi kề sát sau lưng Tiểu Chiêu. Bưng từ đê bước ngốc nghếch hướng lên bắn phá. Lên, các ngươi cũng tới. Uông Hải phân phó một tiếng. Tiếng nói rơi. Đám người vọt thẳng qua thang lầu chỗ ngoặt. Hướng lầu hai mạnh đánh. Xuyên phủ. Tần Vũ tiếp đến mã lão nhị truyền đến một tấm hình về sau. Lập tức gửi tin tức hồi phục. Cái gì? Ngươi nhìn người này nhìn quen mắt sao? Mã lão nhị hỏi. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ lên ảnh chụp. Cũng lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. Y thị biệt thự xung quanh. Có gần nhất tần tra điểm vị đội xe. Tại hướng bắn nhau địa điểm chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.